Liên minh chi thần, chương 143, Tống Tiền, Tống Tình. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhân, ta cảm nhận được có một luồng khí tức mạnh mẽ đang tới nơi này. Người này tới đây chắc chắn không có ý tốt. Chủ nhân hay là nhanh chóng rời đi. Người này so với địa vương cảnh mạnh hơn nhiều. Có thể đã là thiên tôn cảnh rồi. Thanh Long gương mặt chợt biến. Ánh mắt liếc nhìn về một phía. Nơi đó một luồng khí tức mạnh mẽ đang lao tới. Nó rõ ràng cảm nhận được sát khí của người đang tới này. Nhanh chóng truyền âm cho Huy. Có người tới, thiên tôn cảnh, Huy gương mặt chợt biến khi nghe thấy thanh âm của Thanh Long truyền lại. Hắn cũng khẽ cảm nhận một chút, nơi đó đúng là có một khí tức khủng bố đang tới. Chả nhẽ là nàng, gương mặt hiện lên vẻ nghi vấn. Tuy Thanh Long bảo hắn nhanh chóng rời đi nhưng Huy cũng không cần phải khẩn trương đến vậy. Đúng là có một người tu vi mạnh mẽ đang tới nhưng có Thanh Long ở đây. Hắn cũng không cần phải để ý tới chuyện hắn có bị nguy hiểm hay không. Nhưng thiên tôn cảnh ở đây chắc chắn không có. Không thể nào là ở Thiên Long Thành được. Vì nếu có cường giả tu vi như vậy tới, chắc chắn đã có động tĩnh từ trước rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì Huy chỉ có đắc tội với một người thiên tôn cảnh mà thôi. Chính là nữ nhân váy đỏ mà hắn đã gặp ở Khốn Long Sơn lần trước. Với sát khí như vậy hướng tới chỗ này thì chỉ có thể là nàng đã phát hiện ra hắn mà thôi. Người tới là một đám người hay chỉ là một người, cũng không thể không nhắc tới chuyện đây chưa chắn đã là nữ nhân đó. Có thể là một đám người, hắn và Thanh Long có thể cảm nhận đã sai. Là một người, khí tức này khiến cho ta cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi. Thanh Long gương mặt suy nghĩ nói. Nó cảm thấy người đang tới có một chút gì đó quen thuộc. Như là đã gặp mặt nhau rồi vậy. Chả nhẽ là nàng ta. Chấm, nghĩ ngợi một lát, gương mặt của Thanh Long như chợt nhớ ra. Khí tức quen thuộc này rất là giống với nữ nhân có ý định giết Huy và nó đã ngăn lại. Nếu như là một người thì đúng là nàng rồi. Ngươi chắc có thể đối phó dễ dàng với nàng rồi. Do nữ nhân này vừa mới bắt đầu tu luyện. Thiên phú của nàng sau này chắc chắn là một sự trợ giúp rất lớn cho chúng ta. Ta ở lại đây có thể sẽ khiến cho nàng nguy hiểm. Nên ta sẽ đi trước. Còn ngươi ở lại đối phó nàng. Người này nhiều lần muốn giết ta. Nếu như ngươi bắt sống được nàng thì tốt. Mang đến chỗ của ta. Còn không thì cũng đừng có giết nàng, khiến cho nàng từ bỏ ý định giết ta đi là được. Huy ánh mắt liếc nhìn về phía Hổ Linh đang đứng trước mặt. Gương mặt trở nên âm trầm, nữ nhân váy đỏ đó tu vi dù gì cũng là thiên tôn cảnh. Cho dù Thanh Long không sợ nó nhưng nếu hai thiên tôn cảnh giao chiến thì không biết chừng đám người của Huy sẽ bị ăn đạn lạc nếu như vẫn còn ở lại. Hổ Linh lúc này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Không nên để cho nàng gặp nguy hiểm lúc này. Hổ Linh thấy Huy liếc mắt nhìn mình rồi gương mặt hiện ra biểu cảm khó hiểu. Nàng cảm thấy khó hiểu khi Huy nhìn mình như vậy. Công tử, có chuyện gì sao? Z đi tới bên cạnh Huy. Nhìn Huy nói, nàng nhìn thấy biểu cảm khác lạ của Huy cho nên tò mò. Có người tới, người này nhắm vào ta. Tu vi của nàng là thiên tôn cảnh. Chúng ta không thể đối phó được. Nhanh rời đi nơi này thì hơn. Huy nhìn Z nói, tu vi thiên tôn cảnh, là người đã muốn giết công tử hay sao? Z gương mặt chợt biến. Nàng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Rõ ràng là nàng không cảm nhận được là có người đang tới. Nhưng chuyện lúc này là người tới chính là muốn giết Huy. Z biết thiên tôn cảnh cho dù tất cả ra hết cũng không lại với nàng. Nên nàng cũng đồng ý chuyện nên rời đi. Có Thanh Long bảo hộ chúng ta, không cần lo lắng quá, chúng ta nên bảo hộ Hổ Linh thì hơn. Huy nói, Z và mấy người cũng gật đầu hiểu, thiên tôn cảnh đánh nhau bọn họ ở lại chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Và Hổ Linh không nên gặp nguy hiểm lúc này. Được rồi, nhanh chóng rời đi, Huy đảo mắt nhìn mọi người rồi nói. Hổ Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Huy đã nói vậy thì nàng cũng đồng ý. Mấy người theo hướng phía bên ngoài Khốn Long Sơn đi tới. Tránh đường phải chạm mặt nữ nhân kia. Hừ, tưởng ngươi có thể chạy trốn hay sao? Cho dù là con yêu thú chết tiệt kia có tới thì ta nhất định sẽ giết ngươi. Phía xa, một thân ảnh bao phủ bởi hỏa diễm nóng bỏng đang bay tới. Trên gương mặt của nàng hiện lên vẻ vô cùng giận dữ. Nàng ở trong đấu giá hội đã cảm nhận được tên nam nhân mà đã thoát khỏi nàng mấy lần khiến cho sát khí của nàng lại quay lại. Sau khi Huy rời đi, nàng cũng đã hỏi và biết được Huy đi vào trong Khốn Long Sơn. Mới đầu nàng cũng có chút lo lắng về chuyện con yêu thú xuất hiện bảo vệ Huy lần trước. Nhưng hắn đã khiến cho nàng cảm thấy nhục nhã nên quyết tâm giết Huy lại dâng trào. Bất chấp có phải chạm mặt con yêu thú kia hay không? Ồ, ngươi muốn giết ai vậy? Đang lúc nàng nghĩ ngợi về chuyện sẽ giết Huy kiểu gì thì thanh âm khiến cho nàng chán ghét đó lại vang lên. Nhìn thân ảnh đang tới trước mặt, gương mặt của nàng trở nên biến dị. Lại là ngươi sao? Nhìn thân ảnh đang tới. Chính là Thanh Long, gương mặt nàng khẽ hừ lạnh nói. Đúng vậy là ta, ngươi chắc lại định đến giết người đó đúng không? Thanh Long gương mặt cười cười nhìn nàng nói. Mau tránh ra, lần này cho dù là ngươi ngăn cản ta cũng phải giết hắn cho bằng được. Gương mặt tức giận, sát khí của nàng phát ra khiến cho cả đám yêu thú trong khu rừng phải run người. Đều cắm đầu chạy đi trốn, không dám xuất hiện, bọn chúng sợ đi xem đánh nhau lại bị vạ lây. Ngươi tự tin đến vậy sao? Thanh Long nhìn nàng cười nói. Tuy sát khí của nàng kinh khủng đến vậy nhưng đối với nó thì không là gì. Vậy lần này thử xem. Gương mặt của nàng chợt nở nụ cười lạnh. Trên tay một đoán hồng sắc hỏa diễm xuất hiện. Hỏa diễm hiện khiến cho nơi này nhiệt độ như tăng lên một cách nhanh chóng vậy. Những cỏ cây hoa lá bên dưới như không chịu được mà bốc cháy rồi. À, thì ra ngươi có thứ đồ chơi này sao? Vì vậy nó cũng vẫn chưa đủ để đánh bại được ta đâu. Thanh Long ánh mắt nhìn đoàn hỏa diễm xuất hiện trong tay nàng. Gương mặt của nó hiện lên vẻ kinh ngạc. Đoàn hỏa diễm này không phải hỏa diễm bình thường mà chính là một loại thiên địa linh hỏa. Đây chính là thứ hỏa diễm mạnh mẽ nhất trong thiên địa. Tuy vậy nhưng Thanh Long không tỏ ra sợ hãi chút nào. Nó chỉ bất ngờ mà thôi. Nàng không ngờ lại có một thứ hỏa diễm đáng sợ như vậy. Thiên địa linh hỏa, viêm vương diễm, thánh cấp linh hỏa, đẳng cấp cũng không thấp nha. Nhìn hỏa diễm trong tay nàng. Đây chính là thiên địa linh hỏa thuộc một loại thánh cấp. Thiên địa linh hỏa đẳng cấp cũng được phân chia như những thứ khác. Lúc mới hình thành thì nó cũng chỉ là nhân cấp linh hỏa mà thôi. Nếu như hình thành qua cả vạn năm thì có thể trở nên thánh cấp hay thậm chí là thần cấp linh hỏa. Đừng nói là thánh cấp linh hỏa hay thần cấp mà cho dù có là nhân cấp hay địa cấp thôi cũng đủ để khiến cho người khác tranh nhau đến chết rồi. Linh hỏa là không phải những loại hỏa diễm khác so sánh được như nhân hỏa hay là thú hỏa cả. Cho dù là Chu Tước tộc, thiên phú hỏa diễm thì hỏa diễm của bọn họ uy lực cũng chưa thể so với một linh hỏa đã trưởng thành được. Không ngờ ngươi cũng biết được loại linh hỏa này. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn chặn ta được hay sao? Tuy tu vi của ta chỉ là sơ kỳ thiên tôn cảnh. Nhưng nếu như sử dụng đến nó thì cho dù là trung kỳ nhưng ngươi cũng chưa chắc đã ngăn cản được ta đâu. Gương mặt nở nụ cười nhạt, với linh hỏa trong tay. Nàng cảm thấy vô cùng tự tin. Vậy sao? Thử rồi sẽ biết. Thanh Long gương mặt chỉ cười cười. Trong tay nguyên khí vận chuyển. Một thủy long hình thành gào thét đánh về phía nàng. Viêm vương diễm, viêm ngục, khẽ gầm lên một tiếng. Linh hỏa trong tay nàng nhanh chóng biến đổi. Trở thành một cái ngục tù hỏa diễm. Đánh về phía thủy long đang lao tới. Công tử, có thể cho nô tỳ hỏi một câu được không? Lúc này. Bên ngoài Khốn Long Sơn, đám người của Huy đã ra khỏi an toàn. Hổ Linh lúc này mới dám lên tiếng, ánh mắt không dám nhìn Huy nói. Hỏi đi, Huy nhìn nàng khẽ cười một cái. Tại sao lúc đó biểu cảm của công tử khác lạ như vậy? Như đang đối mắt với kẻ địch vậy. Hổ Linh ngẩng đầu lên nhìn Huy nói. Lúc này nàng mới dám hỏi. Vừa nãy nàng nhìn Huy như cảm thấy khó chịu. Nhưng không dám lên tiếng, lúc này nàng mới có tự tin để nói. Đúng vậy, lúc đó có người đến gây chuyện với ta. Tu vi của nàng quá mạnh nên ta không thể đối phó được. Chỉ có thể chạy mà thôi. Huy nhìn nàng cười nói. Ánh mắt của hắn nhìn lại bên trong Khốn Long Sơn. Lúc này chỉ sợ Thanh Long và nữ nhân đó đã ra tay rồi. Vậy sao, nô tỳ sẽ cố gắng tu luyện, mong sau này có thể bảo vệ được người. Nghe Huy nói vậy, gương mặt của Hổ Linh hiện lên vẻ sợ hãi. Nhưng rất nhanh nàng hiểu chuyện. Nàng biết lúc này nàng vẫn chưa thể giúp gì được cho Huy cả. Điều này khiến cho quyết tâm trở nên mạnh mẽ của NUCCDMC nàng lại trở nên mãnh liệt hơn. Vậy ta sẽ chờ ngày đó. Huy khẽ xoa đầu nàng cười nói. Bên cạnh mấy người nhìn Hổ Linh như vậy, cũng chỉ mỉm cười. Các nàng biết Hổ Linh sao lại quyết tâm như vậy. Không chỉ cứu nàng ra lại còn giúp nàng có thể tu luyện được. Nên Hổ Linh mới có quyết tâm mạnh mẽ như vậy được. Huy nhìn Hổ Linh một cái. Nhìn vẻ quyết tâm trên gương mặt của nàng, hắn có chút ngẩn ngơ. Nàng vốn đẹp lắm, lúc này đã thay đi bộ y phục rách dưới đó, khiến cho vẻ đẹp của nàng càng hiện rõ hơn. Gương mặt quyết tâm của nàng trong mắt Huy thấy nàng vô cùng là đáng yêu. Hắn như là muốn cắn vào mặt nàng vậy. Hừ, nhìn biểu cảm của Huy, như là gặp được mỹ nhân không mặc y phục vậy. Raven ánh mắt lạnh lùng nhìn Huy khẽ hừ một cái. Như để cảnh cáo hắn, Huy thấy nàng nhìn như vậy, cảm thấy mình hơi quá lố rồi. Tất cả cũng chỉ vì Hổ Linh quá đẹp, quá đáng yêu khiến cho hắn không nhịn được. Hổ Linh thấy Huy nhìn mình như vậy, gương mặt có chút đỏ. Nàng rõ ràng không giận mà lại vui khi Huy nhìn mình như vậy. Đi, vừa đi ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Huy nhìn Hổ Linh mỉm cười, mọi người lại theo hướng đan môn đi tới. Trên đường Huy bắt đầu hỏi Hổ Linh về thân phận thật sự của nàng cho dù hắn có thể đoán chắc được nàng là người của yêu tộc đó. Buổi tối, bên trong căn phòng của Huy, lúc này gương mặt của Huy hiện lên vẻ suy nghĩ. Từ lúc quay lại đan môn đến giờ, hắn vẫn nghĩ về Hổ Linh, sau khi được nàng chính miệng nói ra mình là người của Bạch Hổ tộc. Nhưng mọi chuyện diễn ra phía sau đó mới khiến Huy có biểu cảm suy tư như bây giờ. Chủ nhân, ta đến, đang lúc Huy suy nghĩ thì thanh âm truyền vào trong tai. Ngươi sao Thanh Long, Huy gương mặt vội biến đổi. Thanh âm này chính là của Thanh Long, nhưng lúc này là ở trong đan môn. Hắn sợ nó sẽ bị phát hiện mất. Đúng, là ta, chủ nhân không phải lo lắng chuyện ta sẽ bị phát hiện. Bên trong này tu có nhiều khí tức mạnh mẽ nhưng để phát hiện ra ta là không thể nào. Thanh âm của Thanh Long lại truyền lại. Sao lại tới đây? Bắt được nữ nhân đó rồi sao? Huy truyền âm lại, một việc khiến cho Thanh Long xuất hiện ở đây chính là nó đã bắt được nữ nhân đó. Huy nói nếu bắt được thì hãy mang đến gặp hắn. Không ngờ nó lại đến thật. Đúng vậy, hắc hắc, ta đã bắt được nàng. Tuy có chút khó khăn nhưng nàng không thoát được tay của ta. Thanh âm truyền lại. Theo đó hai thân ảnh không biết lúc nào đã xuất hiện bên trong phòng của Huy. Một người chính là Thanh Long, gương mặt của nó lúc này là sự vui vẻ. Còn một người chính là nữ nhân đó, ánh mắt của nàng nhìn Huy lúc này tràn ngập vẻ tức giận. Nhưng nàng lại không thốt lên được câu nào. Nàng sao vậy, thấy nữ nhân chỉ nhìn mình tức giận. Huy hỏi, nàng đã bị ta dùng nguyên khí phong ấn lại rồi. Lúc này nàng không thể làm được gì đâu. Thanh Long vẻ mặt tươi cười nói. Giải không ấn cho nàng đi. Huy nói. Vâng chủ nhân. Thanh Long gật đầu. Một trận pháp phong bế nhanh chóng bao phủ căn phòng của Huy. Thanh Long trên người nữ nhân điểm một cái. Lúc này phong ấn của nó trên người nàng đã giải rồi. Nhưng chỉ là nói chuyện được chứ không thể dùng đến nguyên khí. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân được giải phong ấn, ánh mắt vẫn vô cùng tức giận nói. Chấm, làm gì, ngươi thấy một mỹ nhân như ngươi ở trong phòng của ta như vậy? Ta sẽ làm gì? Hắc hắc, Huy nhìn nàng cười vẻ dâm đãng nói. Ngươi, ngươi, đừng hòng được toại nguyện, cho dù chết ta cũng sẽ kéo ngươi theo cùng. Như hiểu được câu nói của Huy, thân ảnh của nàng khẽ run lên một cái. Nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ tức giận. nếu như Huy dám đụng đến nàng thì cho dù chết nàng cũng không để cho hắn toại nguyện. Vậy sao, để xem ngươi cứng miệng được tới bao giờ, ta sẽ khiến ngươi trở nên ngoan ngoãn thôi. Huy nhìn nàng cười lạnh nói, ngươi có thể dò tìm giới chỉ của nàng được không? Ánh mắt quay sang nhìn Thanh Long nói, có thể, tuy có một chút khó khăn nhưng vẫn làm được. Thanh Long nói, giới chỉ nếu như không được phép của chủ nhân của nó thì rất khó để người khác vào được chỉ khi chủ nhân của nó chết. Nhưng lúc này nàng đã bị phong ấn nguyên khí cho nên việc đó trở nên dễ dàng hơn một chút. Ngươi định làm gì? Thấy Thanh Long đang dò tìm bên trong giới chỉ của nàng. Gương mặt của nàng chợt cảm thấy sợ hãi nói. Rồi ngươi sẽ biết, Huy nhìn nàng cười nhạt một tiếng. Đã vào được rồi ạ, sau một hồi cố gắng đi vào trong giới chỉ của nàng. Thanh Long cuối cùng cũng đã thành công. Tìm cho ta một thứ là truyền âm châu. Huy nói, ngươi, gương mặt hoảng sợ, nàng lúc này cảm thấy như sắp có chuyện lớn xảy ra với mình. Đây rồi, truyền âm châu, Thanh Long sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng đã tìm được. Nó móc ra một viên châu đưa vào trong tay Huy. Ngươi định làm gì với nó? Càng ngày sự bất an càng hiện rõ trên mặt nàng. Nhưng lúc này nàng không thể làm gì được nữa. Huy không trả lời mà chỉ nhìn nàng cười. Nguyên khí của mình truyền vào trong viên châu. Huy ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi. Ngươi là ai? Tại sao lại có được truyền âm châu của sư muội ta? Bên trên viên châu hiện lên một hình ảnh. Thanh âm giận dữ từ bên trên truyền ra. A, nhưng sau khi nhìn được người phía đối diện, hình ảnh trên viên châu khẽ a lên một tiếng. Người này chính là Băng Linh, ngươi là sư tỷ của nàng ta. Huy nhìn hình ảnh xuất hiện trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ mong nhớ. Nhưng rất nhanh Huy ra hiệu cho Băng Linh là không nên làm như vẻ hai người quen biết. Ngươi muốn cái gì, tại sao lại có được truyền âm châu của sư muội ta? Băng Linh như hiểu chuyện. Cũng tỏ ra như hai người không quen biết. Thanh âm tức giận nói. Nhưng lúc này hình ảnh trên đó lại hiện lên sự vui vẻ vì nàng nhìn thấy Huy. Nàng biết sư muội của mình lúc này chỉ sợ bị Huy bắt trong tay rồi. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không làm gì nàng. Muốn cái gì, sư muội của ngươi nhiều lần muốn giết ta. Một mỹ nhân như vậy lúc này bị ta nắm trong tay. Ngươi chắc biết được ta sẽ làm gì rồi chứ. Huy ánh mắt quay lại nhìn nữ nhân váy đỏ, đưa truyền âm châu ra trước mặt nàng, như để nàng nhìn rõ sư tỷ của mình. Sư tỷ, nữ nhân gương mặt như muốn khóc rồi, nhìn hình ảnh sư tỷ của mình, không cần lo lắng, ngươi sẽ không bị gì đâu. Nếu như hắn dám làm gì ngươi, ta chắc chắn sẽ đến tìm hắn. Băng Linh gương mặt như an ủi nói, ngươi muốn thế nào mới thả nàng? Thanh âm mang vẻ tức giận nhìn Huy nói, muốn gì, linh dược, công pháp, võ kỹ, đan dược, nếu như không có, ngươi biết một mỹ nhân như vậy sẽ phải đối mặt với chuyện gì rồi chứ? Huy đi tới bên cạnh nữ nhân váy đỏ, gương mặt dâm đãng nói, P.S. chương này hơn 3k chữ, ta cảm thấy đây là chương ta viết nhiều chữ nhất, cách chương.